Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn cái này, thích thì mua thôi. Ôn Lương Diệu không can thiệp vào sở thích của cô. Hình Nhất Nặc trực tiếp để nhân viên đeo lên cho mình. Ôn Lương Diệu đi trả tiền. Hình Nhất Nặc vuốt hình cỏ bốn lá trên cổ. Cười hỏi anh biết cái cỏ bốn lá này đại biểu cho cái gì không? Mục đích cô hỏi như vậy đương nhiên là có nguyên do của cô. Cô mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Cỏ bồn lá tượng trưng cho hạnh phúc. Vậy sao? Ôn Lương Diệu hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy, trên thế giới này chỉ có cỏ ba lá chứ không có cỏ bốn lá. Truyền thuyết nói rằng người có được cỏ bốn lá thì sẽ hạnh phúc. Hình Nhất Nặc nói xong, cười che cỏ bốn lá trước ngực. Mỉm cười nhìn anh, em đã có được cỏ bốn lá rồi, cho nên em sẽ có được hạnh phúc. Bước chân của Ôn Lương Diệu hơi chậm lại, ánh mắt hắn nhìn về phía cô có chút phức tạp và nhẫn lại. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây? Hình Nhất Nặc không hề phát hiện ra sự khác thường của anh. Chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, nói chuyện cho rõ ràng đi. Ôn Lương Diệu đã nói qua. Mục đích ngày hôm nay của anh chính là tâm sự với cô. Hình Nhất Nặc chớp mắt nhìn. Được thôi, đúng lúc em cũng đang khát. Em muốn uống nước trái cây. Hai người đi tới một quán cà phê cao cấp ở tầng 10. Tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Vị trí này khá là khuất bởi vì bên cạnh có một cái cột tre khuất tầm nhìn nên đã tạo thành một nơi yên tĩnh. Ôn Lương Diệu gọi một ly cà phê. Gọi cho Hình Nhất Nặc một ly hoa quả, thêm một vài món ngọt. Hình Nhất Nặc đang cầm điện thoại bắt đầu chụp chiếc cỏ bồn lá trên cổ. Thấy hình chụp hiệu quả khá là tốt, cô liền hài lòng cười một tiếng. Đắc ý đưa cho người đàn ông đối diện xem. Này, rất đẹp đúng không? Ánh mắt của em thật sự là quá tốt mà. Ôn Lương Diệu mỉm cười. Không tồi, rất đẹp. Hình Nhất Nặc cầm điện thoại trở về. Trên màn hình không chỉ có cỏ bốn lá mà còn có khuôn mặt của cô. Cô không khỏi thầm nghĩ. Lời khen này của anh có phải là khen cô không? Nghĩ lại thì thấy vô cùng hài lòng. Cà phê, nước hoa quả, đồ ngọt đồng thời được đưa lên. Hình Nhất Nặc cầm muỗng nhỏ lên bắt đầu thưởng thức. Ăn một miếng liền vui vẻ híp mắt lại. Nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Ôn Lương Diệu thấy bộ dáng này của cô trong ánh mắt liền hiện lên bộ dáng say mê và ôn nhu. Một cô gái như vậy làm sao anh có thể nói ra những lời khiến cô tổn thương được cơ chứ? Hình Nhất Nặc ăn rồi lại ăn nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Ôn Lương Diệu vẫn luôn nhìn vào cô. Khiến cô không khỏi có chút ngượng ngùng. Đem bánh gato đầy trước tới mặt anh. Anh cũng ăn đi, anh không ăn. Ôn Lương Diệu lắc lắc đầu. Em ăn hết sao? Anh thật sự không muốn ăn một chút sao? Hình Nhất Nặc có chút ngượng ngùng. Mặc dù mỗi một hương vị ở đây đều là loại mà cô thích thế nhưng ăn quá nhiều hình như cũng không được tốt lắm. Ăn đi! Ôn Lương Diệu mím môi cười rộ lên. Không hề có sức miễn dịch với sự đáng yêu của cô. Hình Nhất Nặc cũng bật cười. Sau đó cô thấy anh vô cùng yêu nhã uống cà phê. Điều này khiến cô không khỏi sinh ra một loại hứng thú. Cái đó, em chưa từng uống cà phê. Anh có thể cho em thử một chút có được không? Em muốn xem nó có vị gì. Bởi vì cô còn là học sinh nên cha mẹ trong nhà không cho cô uống. Sợ nó không tốt cho cơ thể cô. Ôn Lương Diệu có chút bất ngờ. Sau đó vẫn đem ly cà phê tới trước mặt cô. Trong lòng Hình Nhất Nặc biết đây là ly mà anh đã uống qua. Cô không để ý mà bắt đầu thổi. Sau đó vô cùng mong đợi uống một ngụm. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền cau lại. Thật đáng. Hình Nhất Nặc trực tiếp trả ly cà phê lại cho anh. Em không thích. Ôn Lương Diệu mỉm cười nhìn bộ dáng này của cô. Không thích thì sau này uống ít một chút. Uống nhiều cũng không có lợi. Vậy nếu như em cứ muốn uống. Hình Nhất Nặc phản bác. Ôn Lương Diệu không còn lời nào để nói. Chỉ cười một chút, anh quay đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cách chương.